Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 18. Trương Hằng mặc quần áo tử tế, đi theo nữ bác sĩ đi tới ria mép thiếu úy nơi ở. Cái sau đang dùng tiểu đao cắt lấy xì gà, nhìn thấy người nào đó nhếch miệng nhiệt tình nói: "Hoan nghênh, Phần Lan nhân dân bằng hữu, tự do đấu sĩ, ta da vàng chiến hữu." Trương Hằng tại đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hai cái này nhiều tháng qua hắn cùng đội du kích quan chỉ huy tiếp xúc cũng không nhiều. Lần trước ngồi ở chỗ này vẫn là vừa tới doanh địa thời điểm. Khi đó đối phương nói không mấy câu liền rời đi, đổi nữ bác sĩ cùng hắn đến giao lưu. Lần này lại là không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại cố ý đem hắn gọi tới. Diêm mép thiếu úy đem cắt gọn xì gà để ở một bên, từ dưới bàn lấy ra một bình vodka. Đây là trước đó đội du kích tập kích một con vận chuyển quân tư Liên Xô tiếp tế đội lúc tịch thu. Được, đã bị uống một nửa, bất quá còn thừa lại một nửa. Maggie xuất ra ba con cái chén, theo thứ tự đổ đầy. Diêm mép thiếu úy giơ lên trong đó một con, mở miệng nói: "Ta vẫn muốn đối ngươi biểu thị cảm tạ, vì ngươi hai cái này nhiều tháng qua làm hết thảy, tại khó khăn nhất thời khắc cùng chúng ta kề vai chiến đấu, giúp chúng ta cùng một chỗ bảo vệ quốc gia. Đáng tiếc ngươi không phải chân chính Phần Lan quân nhân, nếu không lấy biểu hiện của ngươi hẳn là có thể đạt được không ít quân công." Trương Hằng cùng theo, uống hết trong chén vodka, yên tĩnh chờ lấy đối phương đoạn dưới. Quả nhiên không lâu về sau liền nghe Diêm Mép thiếu úy nói tiếp: "Ngươi hẳn là cũng biết, hiện tại chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, chờ chiến tranh kết thúc sau không biết ngươi có tính toán gì." Trương Hằng đại khái tính toán qua, đợi đến triệt để ngưng chiến hắn hẳn là còn thừa lại chừng một tháng thời gian. Cho tới bây giờ hắn điểm tích lũy đã lục tục ngo ngoe cầm tới 23 điểm. Ngoại trừ ban đầu phát hiện đội du kích cứ điểm đánh giết một quân địch, đến đằng sau sử dụng Molotov cốc tài tiêu hủy một cỗ xe tăng, đánh chết sĩ quan phe địch. Thậm chí còn có thu được 10 con vỏ đạn cái bật lửa, loại này không hiểu thấu thành tựu. Nhiệm vụ chính tuyến tại Phần Lan cảnh nội sinh tồn 20 ngày càng là đã sớm hoàn thành. Bởi vậy trên lý luận hắn không cần lại chờ đợi ở đây. Nếu có thể, Trương Hằng ngược lại là thật muốn đi Anh Quốc hoặc là nước Mỹ đi một vòng nhìn xem. Nhất là cái sau, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai thuộc về tương đối an toàn quốc gia. Cơ bản đều là hải ngoại tác chiến, bản thổ không bị cái gì công kích. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đội du kích chịu thả người. Mà bây giờ chiến tranh liền muốn kết thúc, đội du kích tựa hồ cũng không còn lý do mạnh hơn lưu hắn lại. Bất quá đối với bên ngoài, Trương Hằng vẫn là nói mình dự định về nước. Đây cũng là trước kia trước hắn liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Diêm mép thiếu úy cùng nữ bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó để cái chén trong tay xuống, đem xì gà ngậm lên miệng. Chúng ta đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, cho nên có chuyện ta cũng liền nói thẳng, vô luận bất cứ lúc nào chúng ta đương nhiên đều sẽ lựa chọn tín nhiệm ngươi, đưa ngươi coi như người một nhà. Nhưng tiếc nuối là có chút người tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Cái gì ý tứ? Ngươi lần trước tại doanh địa thời điểm bị phụ trách cho đội du kích vận chuyển đạn dược binh sĩ. Thấy được, Diêm mép thiếu úy nhóm lửa xì gà, cân nhắc tìm từ, ngoặc kép, có ít người lo lắng ngươi biết quá nhiều, rời đi sau sẽ nói lung tung. Tỉ như đội du kích tại đối đãi tù binh lúc chỗ áp dụng phương thức. Nữ bác sĩ tiếp nhận Diêm mép thiếu úy đưa tới xì gà, cũng hít một hơi, chúng ta chỉ là làm dưới loại tình huống này không thể không làm sự tình. Nhưng là loại chuyện này một khi truyền đi, có thể sẽ tại trên quốc tế mang đến một chút không tốt lắm ảnh hưởng dư luận. Nhất là hiện tại, cân nhắc ra ngoài giao bộ người tại cùng Liên Xô đàm phán, Đó là cái cực kỳ mẫn cảm thời kỳ. Ria mép thiếu úy từ trong túi móc ra một cây súng lục. Chỉ hướng Trương Hằng, trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên gấp trương. Bất quá một lát sau hắn lại là đem cây súng lục kia lại để lên bàn. Tin tức tốt là chúng ta đều biết ngươi là hạng người gì. Liền cá nhân ta mà nói, ta cực kỳ tín nhiệm ngươi sẽ không nói lung tung. Cho nên chúng ta hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản. Liền là nghĩ biện pháp để ngươi những cái kia không tín nhiệm ngươi ra hỏa giống như chúng ta tín nhiệm ngươi. Ria mép thiếu úy lo lắng nói. Các ngươi còn muốn để cho ta làm cái gì? Đi ám sát Thiết Mộc Tân ca sao? Trương Hằng khống chế cảm xúc tốc độ để Maggi cùng Aki nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất luận kẻ nào tại đối mặt loại tình huống này lúc đều có đầy đủ lý do cảm thấy phẫn nộ. Nhất là cân nhắc đến Trương Hằng là đội du kích làm ra cống hiến. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Simon cùng lúc làm sạch không ít Liên Xô binh sĩ. Biểu hiện như vậy không thể bắt bẻ. Kết quả đội du kích quay đầu lại trở mặt không quen biết. Mà lúc này Trương Hằng vẫn như cũ có thể khắc chế lửa giận của mình. Chỉ là trào phúng một câu. Phần này tâm lý tố chất hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Nhưng trên thực tế Trương Hằng nội tâm cũng không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hắn ý thức được mình đích thật là phạm phải một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Đó cũng không phải tại trên máy vi tính chơi đùa đơn giản như vậy. Lựa chọn gia nhập cái nào đó trận doanh sau liền biến thành cái này trận doanh một phần tử. Hắn màu da cùng không cách nào kiểm chứng quá khứ chú định hắn sẽ không bị bất kỳ bên nào chân. Chính tín nhiệm, hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng điểm này. Đội du kích chỉ là đang lợi dụng hắn đối phó người Liên Xô. Bất quá khi đó hắn cũng hoàn toàn chính xác cần gia nhập một phương đến vượt qua trận này gian khổ. Chiến tranh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói giữa song phương chỉ là theo như nhu cầu. Nhưng mà theo thế cục biến hóa hắn cùng đội du kích quan hệ cũng đang lặng lẽ cải biến. Từ lúc mới đầu bị cần biến thành hiện tại tai họa ngầm cùng phiền phức. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có phát giác, chỉ là bởi vì mọi người chung đụng coi như vui sướng. Hắn cho là mình là đội du kích làm sự tình đầy đủ tại C, hiến tê danh kết thúc sau đổi lấy đến thoát. Thân quyền lợi, nhưng bây giờ đến xem cái này chỉ sợ là hắn mong muốn đơn phương. Ria mép thiếu úy cười cười, yên tâm, chúng ta là giảng đạo lý người, sẽ không để cho ngươi đi không công chịu chết. Trên thực tế ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Làm xong chuyện này ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào đều không có vấn đề. Nữ bác sĩ phun ra một vòng khói. Sắc mặt của nàng tại thời khắc này lại có một ít phức tạp. Trương Hằng vẫn là lần đầu tại trên mặt của nàng nhìn thấy tên là do dự cảm xúc. Một lát sau Maggie một lần nữa mở miệng, người biết đứa bé kia nguyên bản cũng không gọi Simon sao? Trương Hằng nhíu mày, hắn không biết Maggie vì cái gì bỗng nhiên đem chủ đề chuyển rời đến Simon trên thân. Nữ bác sĩ lại là tự mình nói ra, quốc gia này đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều cần một cái anh hùng đem tất cả mọi người đoàn kết lại. Bọn hắn có thể yên tĩnh chờ đợi cái này anh hùng xuất hiện. Hoặc là, còn có một loại càng ổn thỏa phương pháp chính là mình sáng tạo một cái anh hùng. Maggie trên mặt, biểu lộ rất kỳ quái. Có điểm giống là trào phúng, lại dẫn mấy phần kính ý. Chân chính Simon ở tại một cái tên là Rojavi tiểu trấn bên trên. Không ai quan tâm chỗ kia ở nơi đó. Tựa như không có người quan tâm hắn ở trong đó làm cái gì đồng dạng. Hắn là một cái nông dân, ngẫu nhiên cũng đi trên núi đi săn một chút. Hắn quá bình thường, phổ thông đến căn bản không có người chú ý, cho nên liên quan tới hắn quá khứ có thể tùy tiện ra công. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.